Bất diệt bá thể quyết, chương 1829, đầm lầy, góc truyện audio.com. Sau nửa canh giờ, có phần là chật vật, Mộ Phong đi tới khu hạch tâm chỗ sâu đầm lầy khu vực. Khu hạch tâm phạm vi tầm nhìn thực tại là quá ngắn, Mộ Phong muốn thỉnh thoảng lật nhìn địa đồ mới có thể miễn cưỡng phân biệt phương hướng, trong lúc đó còn lạc đường mấy lần. Mà ở trên đường, càng là gặp mấy lần cường đại độc vật, may mà Mộ Phong chuẩn bị sung túc, lại có Ngao Lăng, Cửu Huyên giúp đỡ, phương mới hữu kinh vô hiểm độ đi qua. Chính là chỗ này, Cửu Huyên đứng tại Mộ Phong bả vai bên trên, móng phải nắm vuốt vảy màu xanh, một đôi tròng mắt đen láy trừng trừng chằm chằm lên trước mắt đầm lầy, ngữ khí hưng phấn nói. Như lời ngươi nói cái kia thánh nguyên liên hệ một chỗ khác ở đây trong đầm lầy. Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, hẳn là ở đây trong đầm lầy ương chỗ sâu, thông qua cái này lân phiến ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một chỗ khác thánh nguyên liên hệ chính đang triệu hoán cái này lân phiến. Cửu Huyên mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Cái này đầm lầy hẳn là vạn độc đầm lầy khu vực hạch tâm nhất, bên trong khẳng định là tồn tại rất nhiều nguy hiểm độc vật. Ta liền không mạo hiểm, ngươi trực tiếp khống chế vô tự kim thư đi. Mộ Phong nói, Cửu Huyên gật gật đầu, thật cũng không nói cái gì, cái này vạn độc đầm lầy quá nguy hiểm, mà cái này hạch tâm đầm lầy lại là vạn độc đầm lầy nhất hạch tâm địa phương, bên trong tất nhiên là nguy cơ trùng trùng. Lấy Mộ Phong thực lực bây giờ, đi vào là rất có thể xảy ra vấn đề, sở dĩ Cửu Huyên cũng không nói cái gì, rất thống khoái mà liền đồng ý Mộ Phong lời nói. Mộ Phong tiến vào kim thư thế giới về sau thời khắc chú ý ngoại giới, mà hắn cùng vô tự kim thư tầm mắt cùng hưởng, ngoại giới gió thổi cỏ lay, hắn tự nhiên thấy nhất thanh nhị sở. Phù phù, Cửu Huyên khống chế vô tự kim thư, bịch một tiếng, xông vào đầm lầy bên trong. Trong đầm lầy tất nhiên tồn tại rất cường đại độc vật, sở dĩ Cửu Huyên vì không làm cho những vật kia chú ý, đem vô tự kim thư mặt ngoài kim mang che lại, giống như một bản đen nhánh trang sách dung nhập đen nhánh đầm lầy trong nước hồ. Vô tự kim thư khí tức thu liễm phi thường cao cấp, một khi thu liễm, thần kiến đại lục bên trong cơ hồ không người có thể cảm thụ được, mà trong đầm lầy rất nhiều độc vật tự nhiên cũng giống vậy. Thật là nồng nặc mùi máu tươi, đang lặn xuống không bao lâu Cửu Huyên bỗng nhiên mở miệng, khiến Mộ Phong ngạc nhiên, hắn liền tranh thủ. Khứu giác cùng kim thư liên thông, quả nhiên người thấy tràn ngập tại trong nước hồ nồng đậm mùi máu tươi. Mà lại hắn còn kinh ngạc phát hiện đang lặn xuống quá trình bên trong, hắn thế mà không có phát hiện cái gì độc vật, vẻn vẹn chỉ là một chút thực lực nhỏ yếu cá bơi tại bốn phía du đãng. Mùi máu tươi là từ phía dưới truyền đến, chúng ta tiếp tục nhìn xuống nhìn. Mộ Phong nhìn xuống đi, phát hiện là đen kịt một màu, chung quanh tầm mắt cũng không quá sáng tỏ. May mà cái này đầm lầy ao nước đối với thần thức hạn chế không coi là quá lớn, Mộ Phong thần thức có thể diễn sinh ra mấy trăm mét. Chỉ chốc lát sau, Mộ Phong thần sắc hơi động, thần trí của hắn thăm dò đến phía dưới mấy trăm mét chỗ thủy vực phiêu đãng từng cỗ thi thể. Những thi thể này hình thể nhỏ vài trượng, lớn có vài chục trượng, từng cái đều tản ra. Cường đại uy áp hiển nhiên cũng không phải là bình thường độc vật, nhưng bây giờ lại chết tại cái này trong đầm lầy, lại từng cái tử tướng khó coi. Theo Mộ Phong không ngừng xâm nhập, mùi máu tươi càng lúc càng nồng nặc, mà Mộ Phong cũng phát hiện càng ngày càng nhiều thi thể, mà thi thể hình thể cũng càng phát khổng lồ, đã đạt tới mấy trăm trượng, thậm chí có hơn ngàn trượng to lớn cự thú. Càng làm cho Mộ Phong sắc mặt biến hóa chính là ở đây chút thi thể phụ cận còn có không ít còn sống cự thú, mở ra lấy miệng to như chậu máu, điên cuồng thôn phệ lấy những này cự thú thi thể. Bởi vì vô tự kim thư khí tức thu liễm, những này thực đủ sức để so sánh cao giai đế thú cự thú, cũng không có phát hiện tại những thi thể này bên trong, có một bản đen nhánh trang sách đang nhanh chóng lặn xuống. Xem ra có người nhanh chân đến trước, kim thư thế giới bên trong, Cửu Huyên sắc mặt có chút khó coi nói. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, lân phiến bên trong thánh nguyên liên hệ một chỗ khác thế mà còn có người biết, hơn nữa nhìn bộ dáng còn thực lực rất cường đại, bằng không thì những này cao giai đế thú cấp bậc cự thú thi thể cũng sẽ không chết như thế thảm. Mộ Phong lông mày cau lại, trong đầu không khỏi nhớ tới lúc trước vừa tiến vào quỷ khốc lâm thời gian, gặp qua cái kia tám đạo khí tức cường hãn thân ảnh. Lúc ấy, hắn còn hoài nghi là Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Nguyên mấy người chung cực thế lực khôi thủ, dù sao cái kia tám đạo khí tức thực tại là quá kinh khủng. Cửu Huyên, người nói tiến vào cái này trong đầm lầy, đồng thời giết chết những này cự thú, có phải hay không là Lạc Hồng Tiên Tử bọn hắn? Ngươi hẳn còn nhớ quỷ khốc lâm từ chúng ta phụ cận. Xẹt qua cái kia tám đạo thân ảnh đi, Mộ Phong bỗng nhiên nói. Cửu Huyên khẽ giật mình, chợt trầm mặc lại, sau đó gật gật đầu nói, ngươi nói rất có đạo lý. Hẳn là Lạc Hồng Tiên Tử bọn hắn. Những này cự thú thi thể không thiếu cao giai đế thú thực lực, cái này khắp trời bên dưới có thể giết chết nhiều như vậy loại thực lực này cự thú cũng chỉ có Lạc Hồng Tiên Tử đám người này. Nói đến đây Cửu Huyên sắc mặt càng phát ra khó coi, Mộ Phong đồng dạng sắc mặt cũng khó coi. Hắn biết nếu thật là Lạc Hồng Tiên Tử đám người này nhanh chân đến trước vậy bọn hắn rất có thể liền đi một chuyến uổng công, có lẽ cái kia Thánh Nguyên liên hệ một chỗ khác đồ tốt đã bị bọn hắn lấy sạch. Chúng ta tiếp tục lặn xuống đi, có lẽ còn có chuyển cơ. Cửu Uyên trầm giọng nói, rất nhanh, Vô Tự Kim Thư lặn xuống đến, đầm lầy dưới đáy, mà Mộ Phong thì là nhìn thấy tại cách đó không xa dưới đáy, có một khối hố sâu to lớn. Ở đây khối trong hố sâu, không ngừng tuôn ra ra màu đen như mực khí độc, đồng thời nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Khí độc này dung nhập đầm lầy thủy chi bên trong, không ngừng nổi lên, sau đó phủ ở mặt nước cuối cùng phiêu đãng trong không khí. Cái này trong hố sâu khí độc rất khủng bố, so cái kia khô hạch tâm xương độc còn kinh khủng hơn. Mà lại ta hoài nghi vô luận là đầm lầy nước vẫn là ngoại giới xương độc chỗ lấy biến thành hiện tại bộ dáng này, chỉ sợ đầu nguồn là ở đây trong hố sâu. Cửu Uyên nhìn về phía cái kia hố sâu, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Cái kia Thánh Nguyên liên hệ ở ngay chỗ này sao? Mộ Phong nhìn về phía Cửu Uyên hỏi, đúng, liền ở đây hố sâu chỗ sâu. Cửu Uyên trọng trọng nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta đi vào tìm tòi hư thực đi. Mộ Phong đôi mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Cửu Uyên thì là ngưng trọng nói, cái này hố sâu cho ta một loại cảm giác bất an, có lẽ ở đây hố sâu chỗ sâu ẩn giấu đi một loại nào đó khủng bố mà nguy hiểm không biết, chúng ta phải tất yếu cẩn thận chút. Mộ Phong có chút không thèm để ý nói, sợ cái gì, chúng ta có Vô Tự Kim Thư, chỉ cần ngoan ngoãn tránh tại Kim Thư thế giới bên trong, ngoại giới lại nguy hiểm, chẳng lẽ lại còn có thể uy hiếp được chúng ta. Chấm, vậy cũng không thể rơi lấy khinh tâm. Cửu Uyên nhắc nhở một câu, chính là điều khiển Vô Tự Kim Thư, hóa thành một đạo hắc mang tiến vào trong hố sâu. Trong hố sâu thâm thúy vô cùng, khí độc dạo bước mà lại vẫn tồn tại một loại nào đó cường đại lực lượng, khiến khí độc ngưng kết thành. Từng đạo màu đen phong bạo cấp tốc hướng ra ngoài sông lướt mà ra. Mà lại càng là hướng chỗ sâu, độc kia khí lực trùng kích cũng càng khủng bố hơn. Tại hố sâu chỗ sâu nhất quanh quần lấy cực là nồng đậm xương độc, phạm vi tầm nhìn cơ hồ chỉ có 2-3 mét, tiến vào trong này, quả thực có thể dùng hai mắt đen thui để hình dung. Xương độc này phạm vi chính là Lạc Hồng Tiên Tử bọn hắn nói tới độc trận. Giờ phút này, tại hướng chính bắc chỗ sâu 8 đạo thân ảnh nhanh chóng tiềm lược chính liên thủ công kích tới một đạo quái vật khổng lồ. Nhìn kỹ lại, tôn này quái vật khổng lồ chính là một đầu to lớn thạch long, mặc dù mặt ngoài bao trùm lấy cứng rắn bằng đá, nhưng thân thể bên trên vảy rồng hay là đôi kia mắt rồng đều là sinh động như thật, phảng phất chân long. Bất quá, giờ phút này, đầu này hung hãn thạch long. Toàn thân mấp mô, nhiều chỗ vỡ tan, một đôi mắt rồng tràn đầy lửa giận chăm chú nhìn chung quanh bay tới lao đi 8 đạo thân ảnh. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.